Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 169, Prometheus hệ thống. Khô giáo gỗ tùng gây nên ngọn lửa. Một cái mộc côn xuyến cá mập, gác ở lửa trại mặt trên. Lý Tư đem mật ong cùng đường từng tầng soạt ở phía trên. Mật ong, đường trắng, bàn chải đều đến từ hoang đảo bốn biêu khách. Thân cá trên bốc lên từng tầng khói trắng. Do thanh bạch chuyển thành vàng óng ánh. Mùi hương xông ra, bốc ra chít chít váng dầu. Ta phảng phất nghe thấy được hương vị. Quả thực quá thơm. Phòng trực tiếp fan đã bắt đầu nuốt nước miếng. Không nhìn nổi, thực sự không nhìn nổi. Trong tay hợp thành thịt bò nhất thời không thơm. Ô ô, mụ mụ, ta muốn ăn cá. Hài tử, chúng ta không ăn cá. Cá ăn có thêm gặp biến đứa ngốc. Chờ ngư nướng chín, Lý Tư một chút xé ra. Phóng tới trong miệng, thịt cá không hề có một chút mùi tanh. Vừa vào miệng liền tan ra. Đáng tiếc bách quả tử vẫn không có nhưỡng được. Có thịt không rượu, chung quy có chút tiếc nuối. Số 99 ăn một chút, chờ lấp đầy bụng sau, liền đem còn lại thịt cá vứt cho gấu đen. Lý Tư ngày hôm nay xuất lực tương đối nhiều, đã là kiệt sức, ăn ít thứ sau, cơn buồn ngủ liền dâng lên trên. Trở lại nhà gỗ, nằm lì ở trên giường, duy trì phi hùng vào mộng tư thế, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Trong sân, gấu đen chính đang một mình hưởng thụ nó bữa tối. Ô ô, hắn dĩ nhiên toàn bộ cho hùng. Lãng phí, đây là rất lớn lãng phí. Liên bang hiệu triệu đại gia quý trọng đồ ăn. Tại sao số 99 không cần quý trọng? Ta sống được liền một con gấu cũng không bằng. Rất muốn đi theo số 99 bên người làm một con gấu. Nhìn thấy gấu đen ăn như hùm như sói. Nhai chóp chép rất tước dáng vẻ. Mọi người không nhịn được từng trận nuốt nước miếng. Này ăn được cũng quá thơm. Đại gia chợt bắt đầu ước ao một con gấu. Ở Lý Tư ngủ thời điểm, đại gia cũng dồn dập rời đi phòng trực tiếp. Quá bắt nạt người, căn bản không nhìn nổi. Chờ chút ta trở lên tuyến nhìn. Đạo diễn, đêm đã giáng lâm, Tần Vũ nùng lo cao, đổi đến Lam Ánh Tuyết online. Vẫn là tuyết nữ thần nhìn qua thoải mái. Nữ thần, chúng ta yêu ngươi, mọi người mau nhìn, nữ thần ngày hôm nay chân thật dài a, ồ, ta thấy thế nào thấy tiết tuyết nữ thần chân. Mọi người bừng tỉnh phát hiện một chuyện, ngay ở Tần Vũ Nùng cùng Lam Ánh Tuyết giao tiếp ngăn ngắn thời gian. Đạo diễn đã thay đổi trang sức, hắn thay đổi không nhiều. Chỉ có tấm kia màu trắng đường kẻ dài bàn đổi thành trong suốt pha lê chất liệu. Ồ, Lam Ánh Tuyết trên người mặc gạo màu trắng lộ túi đeo vai mông váy ngắn. Hai cái chân chồng lên nhau đặt ở một bên. Được, tốt vô cùng. Tiết mục tổ rốt cục nắm giữ lưu lượng mật mã. Ta đối với loại hành vi này biểu thị phi thường yêu thích, là ai nghĩ ra được chú ý. Ta chỉ có thể nói, làm tốt lắm, cho công nhân viên thêm đùi gà. Ngày hôm nay mới biết, tiết nữ thần, thật trắng nha. Từ màn ảnh bên trong nhìn sang, Lam Ánh Tuyết băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông. Gương mặt thật giống CG HD đồ. Hoàn mỹ đến không chân thực. Đêm đã khuya. Nửa đêm kích thích thời gian lập tức sẽ bắt đầu. Không biết mọi người ngồi xong chưa? Ở chính thức bắt đầu trước. Chúng ta trước tiên cắm vào bá một cái tin tức. Pirena khoa học kỹ thuật công ty đem ở đêm nay tổ chức mùa thu sản phẩm mới tuyên bố. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Tìm hiểu một chút hiện trường tình hình. Lam Ánh Tuyết phía sau trên màn ảnh lớn. Cắt đến hiện trường buổi họp báo. Lần này tin tức đã trên đỉnh hot search. Hiện trường buổi họp báo người ta tấp nập. Truyền thông, võng hồng, khoa học kỹ thuật giới bá chủ. Sượt nhiệt độ minh tinh chen chúc mà tới. Ngày hôm nay là cái trọng yếu tháng ngày. Chúng ta đem một lần nữa xác định chí năng. Hột công ty tổng giám đốc xuất hiện ở trên sàn đấu. Hắn trên người mặc xanh xám sắc tuyến sam. Rõ ràng hắn mới là ngày hôm nay nhân vật chính, nhưng lạnh lùng đến như cái người xa lạ, phảng phất hắn cũng không thuộc về nơi này. Tuy rằng sở hữu ánh mắt đều ở trên người hắn, cực kỳ lâu trước đây, nhân loại ở trong bóng tối tìm tòi, chúng ta từng tin tưởng phép thuật, tín ngưỡng thần linh, cực kỳ lâu sau đó, chúng ta mới bắt đầu tin tưởng khoa học. Chúng ta phát minh cây cùng liêm đao, dùng ngọn lửa rèn đúc vũ khí, dùng hơi nước khởi động máy móc, phát minh động cơ đốt trong, lý giải sấm sét ảo diệu, tiến vào điện tử tin tức thời đại, chấm ngoặc kép, mãi đến tận ngày hôm nay, chúng ta hưởng thụ siêu nhanh mạng lưới, sức gió máy phát điện cùng nhà máy năng lượng nguyên tử trải rộng thế giới mỗi một góc. Ở hành tinh hai đầu người yêu có thể tức thì trò chuyện, không cần lại chịu đựng nỗi khổ tương tư. Chữa bệnh kỹ thuật có thể giải quyết phần lớn bệnh tật. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, tổng giám đốc các hạ nhíu mày. Nói, cực kỳ lâu tới nay, khoa học kỹ thuật đã không có tiến bộ. Chúng ta công ty điện thoại càng ngày càng mỏng, màn hình càng lúc càng lớn. Thế nhưng, những này có thể đại biểu khoa học kỹ thuật à? Vì lẽ đó có người nói, khoa học con đường đã đến phần cuối. Hậu nhân chỉ cần nằm ở tiền nhân thành quả trên, tương lai cần không còn là nhà khoa học, mà là kỹ sư. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, tổng giám đốc các hạ ngẩng đầu lên, trong mắt sáng sủa mấy phần, bất luận bề ngoài phần thịt quả cỡ nào ngon, chỉ có bên trong hột mới nắm giữ thai nghén sinh mệnh sức mạnh. Cái này cũng là hột công ty 300 năm qua sứ mệnh. Mà lần này, chúng ta có thể lớn tiếng tuyên bố, cứng rắn chi tường đã đánh vỡ. Phần cuối sau khi còn có đường dài. Tổng giám đốc các hạ mở rộng hai tay. Cả người có vẻ hăng hái. Phía sau hắn hắc ám màn ảnh lớn bị điểm lượng. Đầu tiên xuất hiện một điểm ánh sáng. Hào quang thắp sáng màn hình. Như là một mảnh tinh không. Lại dường như từng cây sợi tơ. Chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Mọi người đều bị tình cảnh này chấn động. Đây là vật gì? Quả thực quá đẹp, xin hỏi, hột công ty ngày hôm nay muốn tuyên bố món đồ gì? Không biết à, không phải nói kiểu mới nhất điện thoại di động à? Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào nam nhân trên mặt. Tổng giám đốc các hạ mở miệng nói, hột công ty hoàn toàn mới operating system, nắm giữ siêu cường số liệu thu thập cùng năng lực xử lý. Càng nhanh hơn giải toán tốc độ. Có thể dùng với điện thoại di động, máy vi tính, ô tô, TV, toàn bình đài mở ra, đem hoàn toàn thay đổi thế giới. Hô, hiện trường cùng trước màn ảnh khán giả cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Thành tựu toàn cầu to lớn nhất smartphone nhà cung cấp, hột công ty điện thoại di động hệ thống, vẫn lấy giản lược, dễ dùng, trí năng, mỹ quan gọi, nhưng hột công ty lần này càng muốn lật đổ trước hệ thống. Đẩy ra một khoản hoàn toàn mới hệ thống. Tin tức lớn, thật là lớn tin tức. Đối với khoa học kỹ thuật lấy đổi xác vì là bản khoa học kỹ thuật công ty tới nói. Đây thực sự là kinh thiên động địa tin tức lớn. Nhưng bọn họ tại sao muốn làm như thế? Hoàn toàn không có ý nghĩa mà. Lẽ nào tân hệ thống càng thêm dùng tốt? Tổng giám đốc các hạ rời đi sân khấu. Tiếp nhận hắn chính là một tên mềm mại tóc dài Âu phục mỹ nhân. Ân, mỹ nữ IT, chư vị được, vừa nãy tổng giám đốc các hạ đã nói rồi rất nhiều. Ta tin tưởng đại gia trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Tân hệ thống đã hết nhanh đầy. Ra, xin mọi người quan tâm trang web trên chương mới tin tức. Hiện tại, xin cho phép ta hướng về đại gia giới thiệu thủ khoản mang theo tân hệ thống thiết bị. Mỹ nữ Mỹ, nhân cúi người xuống. Hướng về dưới đài mọi người hành lễ. Sau đó, nàng triển khai hai tay. Một hạt mở ra màu trắng Âu phục nút buộc. Mẹ nó, hiện trường tất cả mọi người đều bối rối. Đây là làm gì vậy? Toàn thế giới có ít nhất hơn 1 tỷ người quan tâm nơi này. Mỹ nữ IT đây là làm cái gì nhé? Một loại nào đó vận động. Có phóng viên gật gật đầu nói. Xem đi, hột công ty muốn bạo bê bối. Mỹ nữ mỹ nhân mở ra màu trắng Âu phục nút buộc. Bỏ vào trên sàn nhảy. Âu phục nội bộ là một cái màu đen lượng tia áo đầm. Mỹ nữ mỹ nhân đột nhiên kéo một cái. Cả người bại lộ ở trong không khí. Oa, hiện trường hơn vạn mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trước màn ảnh 10 mấy ức khán giả kinh ngạc đến ngây người. Áo đầm dưới. cũng không phải vô cùng mịn màng da rẻ, mà là, nói không rõ ràng phản xạ kim loại ánh sáng kỳ quái chất liệu. Nàng, hoặc là nó, lấy xuống trên đầu tóc, chọc lốc đầu, trắng đen hoa văn đan dệt, trên người lưu động ánh kim loại, làm cho người ta một loại mộng ảo cảm cùng tương lai cảm. Đây là, chấm ngoặc kép, mẹ nó, người máy, mẹ kiếp, thậy hay giả, vừa nãy ta còn muốn trùng nàng muốn cái phương thức liên lạc. Thật đáng sợ, tất cả mọi người, đều bị chấn động đến. Hiện trường trên mặt mỗi người đều tràn ngập khó có thể tin tưởng. Chư vị, các ngươi cũng còn tốt à? Tổng giám đốc các hạ thanh âm vang lên. Hắn vẫn là ăn mặc cái này xanh xám sắc tuyến sam. Chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Cùng kỳ quái người máy đứng chung một chỗ. Xin cho phép ta giới thiệu một chút. Bổn công ty sản phẩm mới. C250 người máy. Đương nhiên. Nó hiện nay vẫn là một đài vật mẫu đầu tiên. Này, 250, xin mời cùng đại gia chào hỏi. 250 nâng lên cánh tay phải, trùng dưới đài nhẹ nhàng phất tay. Tiếng vỗ tay vang lên đến. Hiện trường 1 vạn người đồng thời vỗ tay. Trước màn ảnh hơn 1 tỷ người đồng thời vỗ tay. Nếu như có người bỏ qua ngày hôm nay, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Bởi vì tình cảnh này nhất định sẽ bị viết vào lịch sử. Đã từng, hành tinh xanh cũng có công ty đẩy ra quá người máy. Tỷ như, tiểu hắc, tiểu bạch, heo con, mèo con, thằng ngốc, chúng nó động tác buồn cười. Ngoại hình quái lạ, tình cờ đạp duỗi chân, cũng đã có thể trên tin tức đầu đề. Nhưng hột công ty đẩy ra 250 người máy. Quả thực quá xem thật sự, khoa học kỹ thuật sức mạnh. Thì ra là như vậy, chấn động. Mụ mụ, ta không muốn học phép thuật, ta muốn học khoa học kỹ thuật. Tổng giám đốc các hạ, xin hỏi, 250 là thông qua viễn trình tín hiệu thao túng à? Không không không, nó đương nhiên có thể lấy từ xa thao túng, nhưng mới vừa biểu thị, hoàn toàn là 250 tự chủ hành vi. Công nhân viên của chúng ta, chỉ là ở phía sau đài cho nó phối một chút âm thanh. Toàn nhân cách hóa thái điện tử người máy, hoàn toàn mới operating system, mới giao cho 250 loại người trí tuệ. Đây chính là hoàn toàn mới operating system. Nó bị mệnh danh là Prometheus. Prometheus, trong truyền thuyết trộm hỏa người, chính là bởi vì hắn trộm phát cáu diễm, nhân loại mới có trí tuệ. Mà truyền thuyết này quá cổ lão, đến từ 10.000 năm trước thời đại hắc ám. Tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. Lẽ nào hột công ty đã sáng tạo nắm giữ tự mình ý thức người máy? Cái này căn bản không thể à. Người máy vẫn là nhân loại giấc mơ. Mà sáng tạo trí tuệ vẫn là thần lĩnh vực. Nếu như là thật lời nói, vậy thì thật đáng sợ. Ta biết đại gia có rất nhiều nghi vấn. 250 hiện tại nhưng thuộc về vật mẫu đầu tiên. Vì là giải đáp vấn đề của mọi người. Tương tự vì hoàn thiện 250 người máy công năng. Chúng ta cùng hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ đạt thành rồi hợp tác. Chúng ta đem ở trên hải đảo đưa lên 250. Tuyển thủ muốn thắng lợi, nhất định phải khiêu chiến 250. Đại gia lại lần nữa nhân vì là tin tức này mà kinh ngạc. Chư vị, bắt đầu rồi. Chân chính trí năng thời đại. Tổng giám đốc các hạ khẽ mỉm cười. Xuống đài cúc cung, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.